Đao kiếm thần hoàng, chương 1238, máu tươi thiêu đốt, gocchuyenaudio.com, cực âm mục băng huyền khí trọng hạ đan điền ở bụng điên cuồng vận chuyển rót vào thanh kiếm dì xét kiếm tổ ở trong tiểu thế giới thanh kiếm dì xét cảm ứng được sát ý từ Đinh Hạo liền thúc giục kiếm linh phối hợp. Thoáng chốc có lực lượng gần như tiên dọc theo cánh tay lan tràn trong cơ thể Đinh Hạo. Vù vù vù vù vù, thanh kiếm dì xét kéo người Đinh Hạo dán sát vách đá bay lên. Thanh kiếm dì xét xít dài phát ra kiếm lãng nhẹ nhàng xẻ đôi đá vụn bụi bặm. Đinh Hạo nắm chuôi thanh kiếm dì xét nhanh như tia chớp giây lát đã lên gần trăm thước tới bên cạnh cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông. Trường kiếm giơ lên, thân thanh kiếm dì xét bóng loáng như gương phản chiếu khuôn mặt kinh hoàng của cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông. Vù vù vù vù vù, kiếm quang vụt qua, Đinh Hạo đáp xuống thạch đài. Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông đứng cứng ngắc tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Cái này, sao có thể, ngươi, làm sao, ngươi làm được, biểu tình cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông cực kỳ không cam lòng, người run run. Bộp, trong tiếng trong trẻo trường cung hình dạng kỳ lạ trong tay cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông từ phần giữa nứt làm đôi. Vết máu mỏng như sợi tóc chảy ra từ giữa trán cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông, tơ máu càng lúc càng thô cuối cùng bắn tung ra. Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông như trường cung kỳ dị kia từ giữa trán nứt ra, cơ thể không chịu nổi áp lực trong nội tạng tách làm hai. Máu tung tóe nhuộm đỏ thạch đài. Chết, thì ra trong chớp mắt đó cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông đã bị Đinh Hạo một nhát kiếm chém làm đôi. Uy lực của thanh kiếm dì xét mới không như trước kia, một khi thúc giục là kinh thiên động địa, thanh kiếm dì xét bây giờ nội liễm hơn, không lãng phí nhiều năng lượng. Thanh kiếm dì xét chém ra một nhát kiếm, tất cả lực lượng tập trung vào một điểm, dù là cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông cũng không kịp phản ứng. Đinh Hạo hít sâu mấy lần, một kích vừa rồi Đinh Hạo thúc giục 10% thanh kiếm dì xét, có lẽ vì được kiếm tổ ở trong tiểu thế giới thanh kiếm dì xét hỗ trợ nên chỉ tiêu hao một nửa huyền khí tại hạ đan điền ở bụng, đường huyền khí thập nhị chính kinh. Không như trước kia Đinh Hạo gánh chịu di chứng suy yếu nặng, hắn có thể lặp lại đòn công kích như vừa rồi lần thứ hai. Vù vù vù vù vù, Vũ Diệt Tuyệt lắc người leo lên thạch đài. Vũ Diệt Tuyệt thấy xác cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông, mắt lóe tia chán ghét. Vũ Diệt Tuyệt nâng cổ tay lên, uy lực bùng nổ đập nát bấy cái xác. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối cũng bỏ lên, toàn thân lão nhân hướng dẫn viên tóc rối cắm 8 cây đinh nhỏ, mỗi cây đinh như thiêu đốt cột lửa nhưng miệng vết thương không có máu chảy ra, trông rất quái dị. Bí pháp làm phiên thiên thử khúc phong như con chuột lạ hồng hoang màu đen. Chúng ta đi, Đinh Hạo tiếp tục nhảy lên, hắn vừa leo tiên phong vừa vận chuyển huyền chiến thắng quyết hồi phục huyền khí. Vũ Diệt Tuyệt cúi đầu nhìn bên dưới, đột nhiên vỗ trưởng đánh nát nguyên thạch đài. Huyền khí bùng nổ cùng với đá lăn xuống như các viên thiên thạch đập vào cường giả leo bên dưới. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối giật nảy mình, móng vuốt bấu chặt vách tiên phong tránh cho rơi xuống. Tiểu thiện nhân, ngươi, tiện tỳ, ngươi dám, ta, gocchuyenaudio.com. Xé xác ngươi, các cường giả bên dưới tức giận chửi đồng, có người sơ sẩy bị đá lăn đập túng, hét thảm rớt xuống. Vũ Diệt Tuyệt cười lạnh một tiếng, tiếp tục leo lên rên. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đánh dùng mình, lòng thầm nhủ. Tiểu cô nương này lòng dạ độc ác thật, dám làm chuyện như vậy, không sợ chọc giận nhiều người sao. Mặt ngoài trông như chỉ là thiếu nữ nho nhỏ như lòng dạ tàn nhẫn ngang ngửa ma đùa. May mắn tiểu cô nương không ra tay với Đông gia. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối thầm nghĩ, không lẽ nha đầu này vừa mắt Đông gia? Rất có thể, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối từng thấy mặt thật của Đinh Hạo, là mỹ nam phong hoa tuyệt đại đủ làm vô số thiếu nữ thời kỳ thanh xuân mơ mộng chết mê chết mệt, huống chi hắn có thực lực khủng bố như vậy. Lòng nghĩ thế, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối vội vàng theo sát Đinh Hạo, Vũ Diệt Tuyệt. Trên đường đi Vũ Diệt Tuyệt không nương tay, nàng không ngừng dùng thần khí chấn thần ấn đập vỡ vách núi, đánh rơi đá tạo rắc rối cho các cường giả bên dưới. Càng leo lên trên thì trọng lực càng khủng khiếp, mọi người cảm giác như có vô số sơn mạch đè lưng, dù là các cường giả thần cảnh cũng thấy mệt mỏi toát mồ hôi chán, tay chân bùn rùn. Nhiều người từ sau khi võ đạo đại thành nhiều năm chưa từng trải qua khó khăn như vậy. Tuy các cường giả không bị áp chế huyền khí gắt gao nhưng kiểu trọng lực đè nặng này càng khiến người mệt mỏi hơn nhiều. Dưới hoàn cảnh này bên trên rơi xuống một cục đá nhỏ cỡ nắm tay thì tốc độ nhanh như ánh sáng, có lực công kích đáng sợ vô cùng. Càng đừng nói Vũ Diệt Tuyệt sử dụng thần khí chấn thần ấn đánh vỡ vách tiên phong, từng cục đá to như ngọn núi nhỏ rơi xuống. Một khi bị đập trúng thì các cường giả chỉ có nước rớt xuống. Độ cao mấy ngàn thước cộng với trọng lực đáng sợ, khi rơi xuống dù không chết cũng sẽ thương gân động cốt. Đối với các cường giả đi đến một bước này có lẽ vết thương như thế không là gì, nhưng vấn đề ở chỗ quá mất mặt. Đương nhiên chủ yếu là vì khi té xuống phải bò lại từ đầu, cơ bản vô duyên với tiên khí. Không biết có bao nhiêu người hạn nghiến răng, tức giận chửi sùm muốn xé sách Vũ Diệt Tuyệt ra. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối nghe một đống người chửi sợ run cầm cập, lần đầu tiên lão thấy có người lôi kéo thù hận hơn cả đại ma vương Tà Nguyệt. Đinh Hạo nhíu mày nhưng không nói gì. Đinh Hạo không thể làm chuyện như vậy, cũng không có tư cách chỉ tịch Vũ Diệt Tuyệt. Bởi vì Đinh Hạo biết điều Vũ Diệt Tuyệt làm là đúng, muốn tranh giành tiên khí phải không từ thủ đoạn, không thể bị người phụ. Thật ra mấy trăm cường giả bên dưới cũng làm chuyện giống Vũ Diệt Tuyệt. Các cường giả ở vị trí cao không ngừng tạo đá lăn ngăn cản người bên dưới bò lên. Đây là quá trình cạnh tranh, xui xẻo mà thực lực yếu thì chỉ có nước té xuống. Đột nhiên, ầm ầm ầm ầm ầm, Nguyên Tiên Phong rung rinh như sắp sụp đổ. Đinh Hạo ngẩng đầu, con ngươi co rút, mảng lớn bóng ma lăn xuống, là cục đá to hơn 2000 thước bị người dùng đại thần tử thông chém xuống lăn ầm ầm theo vách núi. Trọng lực khủng bố ảnh hưởng cục đá lăn nhanh sánh bằng cường giả thần cảnh trung giai hết sức ra một kích. Mọi người cùng nheo mắt lại, tóc dựng đứng. Làm sao tránh, có người sợ hãi vội thả tay ra nhảy xuống ngay, nếu bị tảng đá to như thế đập chung. gocchuyenaudio.com, thì chỉ có chết ngay. Đinh Hạo, Vũ Diệt Tuyệt liếc nhau thấy trầm trọng trong mắt đối phương. Cách chương.